Xích Tâm Tuần Thiên, chương 975, Thu Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tề Đều Lâm truy đến Thu Dương quận. Chỉ cần xuyên qua Tế Xuyên quận, Tề quốc các nơi quan đạo lại gọn gàng cực rộng rãi bằng phẳng. Là lấy Khương Vọng mặc dù chưa yêu cầu tốc độ, xe ngựa đã ở màn đêm buông xuống lúc trước, là được chạy nhanh đến Thu Dương quận bên trong. Vào lúc hoàng hôn, chờ ở Trọng Huyền tộc ngoài, là một vị vẻ mặt phớt hồng lão già. Khương Vọng đối với hắn còn có ấn tượng, chính là Trọng Huyền Tín Quý Phủ lão bộc. Vị kia từng tại Thanh Dương trấn làm mưa làm gió Trọng Huyền Lai Phúc. Lúc đó còn bị phụ thân của Hồ Thiếu Mạnh Hồ Do coi là cậy vào, thời gian chỉ mới qua một năm, nhưng đã như cách một thế hệ một dạng. Này một năm đã xảy ra quá nhiều sự tình. So với rất nhiều con người khi còn sống cũng muốn càng có gợn sóng. Thế giới quá rộng lớn, mỗi thời mỗi khắc đều có thật nhiều câu chuyện bắt đầu hoặc chung kết. Ở thế giới mỗi một cái góc nhỏ, đều có thiên tài quật khởi, anh hùng vẫn lạc, Khương Vọng tràn trọc đồ vật, vạn dặm lao tới, rất lâu là vừa gặp còn có, cũng có một chút, là cố ý mà làm, gắng sức đuổi theo. Thay Trọng Huyền thắng đi Trọng Huyền gia tổ từ tế tự. Không phải muốn đi liền có thể tùy thời đi đến. Trọng Huyền thắng tự nhiên muốn trước tiên đánh tốt chào hỏi. Trọng Huyền Lai Phúc có được Khương Vọng sắp đến tin tức, thật sớm liền đã chờ tại tộc bên ngoài. Vừa thấy Lâm Truy lái tới xe ngựa, liền liên tục không ngừng nhỏ đã chạy tới. Đầy mặt ân cần, Khương công tử, bên này. Lão nô đã vì ngài thu thập xong gian phòng. Ngài đi chung đường mệt nhọc, đêm nay sơ qua nghỉ ngơi, điều dưỡng tinh thần, ngày mai lại đi tự từ. Nơi nào còn thấy ban đầu nửa phần chỉ cao khí ngang. Hắn vốn là người hầu, rất được chủ gia tín nhiệm. Mình cũng tại Trọng Huyền Tín Quý Phù đã hầu hạ hơn thế hệ, lại bị ban thưởng họ Trọng Huyền. Kỳ thực đã sớm không cần tự xưng lão nô, cho dù có như vậy tự xưng, cũng chỉ là hướng về phía Trọng Huyền Tín mà thôi. Hôm nay đối mặt Khương Vọng, là cố ý phục thấp làm nhỏ. Đối ở hiện tại Khương Vọng, Trọng Huyền Tín đều a dua được tích cực, mở miệng một tiếng đại ca, lại càng không cần phải nói hắn như vậy một cái hạ nhân rồi. Khương Vọng còn không đến mức cùng hắn so đo năm đó. Chỉ ấm giọng cười một tiếng. Làm phiền lão trượng rồi. Trọng Huyền Lai Phúc kia một viên nâng được cực cao tâm, nhẹ nhàng bỏ xuống. Cả người đều kiên định lên. Phía trước tới đón tiếp Khương Vọng thời điểm, hắn là đã làm xong cho dù đánh cho dù mắng cho dù nhục chuẩn bị. Bởi vì trước kia khập khiễng, hắn vốn có thể xa xa tránh được. Lấy Trọng Huyền thắng hiện nay trong gia tộc địa vị, còn nhiều, rất nhiều người có thể nghênh đón Khương Vọng. Nhưng bởi vì tự mình tin công tử, bây giờ quy phụ thắng công tử làm việc, Khương Vọng lại là thắng công tử bản thân, nhất tin trọng người. Hắn không muốn bởi vì sự hiện hữu của mình, khiến Khương Vọng trong lòng có cái gì ngăn cách. Hắn lần này dán tiến lên đây, chính là đưa ra mặt cấp nhân ra đánh, làm cho nhân ra nguôi giận đâu. Nhưng không nghĩ tới, vị này danh truyền chư đảo thiên kiêu, thế nhưng như vậy ôn hòa, thế nào đương được lên công tử một tiếng lão trượng. Gọi nhỏ tới Phúc là được. Trọng Huyền Lai Phúc lau một cái khóe mắt, vội vàng xoay người, mời đi theo ta. Đi vòng quấn đình, rất nhanh liền đến phòng khách. Gian phòng bố trí được rất dụng tâm, giường chiếu đệm chăn, tất cả hoàn toàn mới. Đợi Khương Vọng tỏ vẻ hài lòng sau đó, Trọng Huyền Lai Phúc khom người tại cạnh cửa, sức lực lòng hăng hái ám hiệu. Công tử lặn lội đường xa đến đây, mệt chết đi, ta mời mấy người giúp ngài nắn bóp chân. Như thế nào, đều là rất có thiên phú người trẻ tuổi, rất xinh đẹp, thủ pháp rất tốt. Tay rất nhuận, Khương Vọng, Trọng Huyền Lai Phúc cho là hắn tại do dự. Thề thiếp khuyên nhủ, ngài yên tâm, đều là nhất đẳng kỹ xảo. thay phiên cho ngài xoa bóp, tuyệt đối có thể giải lao. Mấy cái thiếu trong lời nói mười mấy cái cũng được. Hắn là xuống huyết bổn, muốn thay tự mình tin công tử ôm chặt bắp đùi. Khương Vọng nhẫn nại tính tình, ta là thật cần nghỉ ngơi. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Được rồi. Trọng Huyền Lai Phúc cúi đầu khom lưng khu vực trên cửa phòng, nhưng không có trước tiên rời đi, mà là đang ngoài cửa do dự tốt một trận, mới nói, ông già thỏ lão nô quả thật có thể tìm được, nếu như ngài, cút. Trọng Huyền Lai Phúc vững vàng ngậm miệng, vội vàng bước chân liền đi, lúc này là đi thật, người là phức tạp, một mặt, thằng này ỷ vào Trọng Huyền gia uy phong. Trung gian kiếm lời túi tiền riêng sự tình không ít làm. Kia một lần tại Khương Vọng trước mặt diễu võ dương oai, có lẽ cũng không phải là duy chỉ có một lần. Về mặt khác, hắn đối Trọng Huyền tín cũng đích xác là trung thành tận tâm. Một khi thuận theo, hầu hạ lên người đến, đó cũng là cẩn thận. Thật là từ đầu quan tâm đến chân. Hay là Trọng Huyền thắng câu nói kia nói đúng. Nếu như yêu cầu lời nói, mỗi người đều có hắn cách dùng. Khương Vọng mặc dù không đến nỗi tiếp tục cùng Trọng Huyền Lai Phúc so đo, nhưng là sẽ không bát nháo cùng hắn càn quấy. Đối với trong phòng trà, hoa, đuốc, hương, Khương Vọng đều chỉ nhàn nhạt quét qua liếc mắt một cái, xác nhận qua sau khi an toàn, trực tiếp đến từ trên giường ngồi xếp bằng, tiến vào tỉ mỉ tu hành trạng thái. Thiên nhai đài đánh một trận xong, rất nhiều người khen hay hắn vì cận hải chư đảo đệ nhất nội phù. Này danh đầu nghe đương nhiên vang dội ngăn nắp, nhưng chính hắn lại không thể không có thanh tỉnh nhận biết. Hắn có thể lấy tam phù tu vi, lực áp điếu hải lâu toàn bộ nội phù. Chẳng qua là vừa vặn điếu hải lâu nội phù tầng thứ đứng đầu đệ tử xuất hiện bán hết hàng. Phía trước một nhóm nhảy lên tới ra ngoài lâu thậm chí thần lâm. Sau một nhóm còn chưa có đầy đủ thời gian trưởng thành. Không phải thật sự nói hắn có thể nội phủ vô địch. Chỉ sợ thêm cái cận hải tiền tố hạn chế. Cũng chưa chắc có thể thành. Bỏ ra khác không nói. Đơn liền dương cốc tương ứng. Liền chưa chắc không có khả năng đánh với hắn một trận nội phủ tu sĩ. Chẳng qua là dương cốc không cần thiết mạnh ra cái này đầu mà thôi. Hơn nữa, chỉ là cận hải chư đảo đệ nhất nội phù, cũng còn xa không đủ để khiến hắn dừng bước lại. Hắn nghĩ trèo lên sơn, bây giờ còn kém đến quá xa. Tu hành phần lớn đều là hết sức công phu. Mỗi một viên đạo nguyên thai nghén sinh, mỗi nhất môn đạo thuật hóa giải tốt một ngày cảnh tượng, cần phải có 10 năm khổ tu. Khương Vọng có lẽ là thời điểm liền hiểu đạo lý này. Thiên tướng sáng chưa sáng thời điểm, hắn mới mở mắt, rời khỏi phòng. Hắn chỗ ở là Trọng Huyền Lai Phúc an bài phòng khách, không hề tại Trọng Huyền tộc hạch tâm vị trí. Xem chừng Trọng Huyền Lai Phúc là vì thuận tiện sau đó an bài, dù sao công khai gọi người đến tộc trong đất thay phiên. Nắm chân, khó mà nói cũng không tiện nghe, nhưng thật ra thuận tiện Khương Vọng, lúc rời đi lặng yên không một tiếng động, không người nào chú ý, căn cứ Lâm Hữu Tà đưa tới tài liệu. Trừ mật cùng sư phụ hắn bị phạt đi mê giới, cùng phù phong Liễu thị vị kia nổi danh Liễu Huyền Hồ rất có một ít quan hệ. Liễu Huyền Hồ thiên phú không chịu nổi, tu vi thường thường. Trồng chất tài nguyên đều trồng chất không đi lên. Hết lần này tới lần khác lại xuất thân hiển hách. Chính mình dù thế nào không tiền đồ. Trên người thứ tốt quả thật rất nhiều người cả đời đều không tưởng tượng nổi. Thuận lý thành chương, cũng liền tiến vào hữu tâm nhân trong mắt. Trừ mật sư phụ, chính là một trong số đó. Hổ khẩu rút cần phải nguy hiểm có thể tưởng tượng. Ăn cắp trộm được Liễu Huyền Hổ trên đầu. Tường đường dẫm phù phong Liễu thị mặt, không có bị Liễu gia người đương trường giết chết, đã là chuyện may mắn. Phù phong Liễu thị lại như thế nào xuống dốc, đã từng quả thật tề quốc đỉnh cấp thế gia. Hổ chết không ngã chiếc, thế nào cũng không phải là một cái lương thượng lâu có thể đắc tội. Nghiêm khắc lại nói tiếp, Trừ mật sư phụ bị phạt đi mê giới rửa tội, một chút cũng không oan. Trên thực tế trừ mật vị kia đi theo sư công, làm mà đồ để, chính là chết ở Liễu gia trong tay người. Về phần trừ mật bản thân đến cùng có hay không tham dự trong đó, người kia sau lại tự thú. Rốt cuộc là tại đại nạn đến lúc trước chủ động cầu sống, hay là thật sự vì cấp sư phụ hắn chia sẻ tội lỗi, ngay cả Lâm Hữu Tà bên kia đều không thể xác nhận. Cho tới bây giờ, lại càng một cái vĩnh viễn bí ẩn rồi. Khương Vọng duy nhất có thể xác nhận, chỉ có tại giới hà lúc trước, người kia kia một tiếng qua sông, như vậy còn sống rời đi mê giới hắn, vô luận như thế nào cũng có thể tới nhìn một chút. Chỉ sợ trừ mật trước khi chết, một câu chưa cầu, cách chương.